Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 548. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 548 vợ cũ ư, một người ở trong đó ngạc nhiên đến nỗi không khép được miệng. Người kia cũng lên tiếng, theo đuổi vợ cũ ư, câu này cũng có lý. Tô Ninh từ tốn nói, tôi nghe nói trước đây anh ta chẳng hề trân trọng người vợ cũ này, nhưng bây giờ lại phát hiện người ta rất tốt nên bám mãi không buông, thật sự rất khốn nạn. Một người tiếp lời, cô nói, tôi mới nhớ trước đây tôi cũng đã tham gia lễ kỷ niệm tròn một năm của phó thị. Cô phó kia đã mặc một chiếc váy đỏ ném đơn thỏa thuận ly hôn vào mặt chủ tịch phó. Dứt lời, người kia không khỏi thở dài. Tiếc là lúc đó tôi ngồi khá xa ở mấy hàng ghế cuối cùng, nên không nhìn thấy rõ gương mặt thật của cô vợ. Nhưng nhìn từ xa về đường nét khuôn mặt và khí chất thì rất xinh đẹp. Tô Ngưng ra sức gật đầu. Lúc đó tôi ngồi ở phía trước nên có thể nhìn thấy rõ ràng, cô phó thật sự là tuyệt sắc giai nhân. Nghe thấy lời khen khoa trương mà Tô Ngưng dành cho mình, Du Ân xấu hổ đến mức lúc ăn suýt cắn vào lưỡi. Lát nữa cô phải trao cho Tô Ngưng giải thưởng bản thân tốt nhất Trung Quốc, có thể dùng từ tuyệt sắc giai nhân để miêu tả cô thì đúng là tình yêu đích thực rồi. Hai người kia chẳng hề nghi ngờ lời nói của Tô Ngưng, không nhịn được tấm tắc. Nếu những lời cô nói là sự thật vậy thì tôi rất hỏi chủ tịch phó, bây giờ anh mặt dày mặt dạn theo đuổi vợ cũ như vậy, mặt có đau không? Vừa dứt lời Tô Ngưng và hai nữ diễn viên kia đều không khỏi bật cười thành tiếng. Du Ân ở bên cạnh không thể nghe tiếp được nữa, cô vươn tay kéo áo Tô Ngưng quay đầu lại, nói nhỏ vào tai cô. Bây giờ cậu và Phó Đình Viễn tiếp xúc gần như vậy, nói không chừng một ngày nào đó sẽ bị chụp lại, tớ đang thông qua miệng hai người này đồn chuyện này ra ngoài trước, để quần chúng ăn dưa kia phòng hờ. Cảm ơn cậu, Du Ân không ngờ Tô Ngưng lại phòng ngừa chu đáo cho mình như vậy, nên nhất thời cảm động đến mức vành mắt hơi đỏ lên. Tô Ngưng rất sảng khoái nói, cậu vui thì tớ cũng vui. Tô Ngưng vừa dứt lời, Du Ân nhìn thấy một trong hai nữ diễn viên kia đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng cô hơi hoang mang, chẳng lẽ cô ta đã nhìn ra cô giống vợ cũ Phó Đình Viễn hay sao? Chắc chắn, cô đã nghe thấy người kia nói với mình. Biên kịch Vi Lương, sao tôi cứ cảm thấy, đường nét khuôn mặt của cô hơi giống vợ cũ chủ tịch phóng vậy? Du Ân khẽ cười đáp, cô nghĩ nhiều rồi, một biên kịch nhỏ không tên tuổi như tôi, làm có thể kết giao với người cao cao tại thượng như chủ tịch phóng cơ chứ? Tô Ngưng ở bên cạnh giải vây giúp cô. Đúng đó, tối hôm đó cô phó trang điểm lộng lẫy, ai mà biết sau khi tẩy trang sẽ trông như thế nào. Du Ân, Tô Ngưng thật sự là người bạn tốt nhất Trung Quốc, lúc khen thì chẳng hề keo kiệt còn lúc tổn hại thì chẳng hề nương tay. Cũng đúng, hai người kia đều là diễn viên, nên biết rất rõ phụ nữ trước và sau khi trang điểm khác xa đến nhường nào, vì thế bọn họ không còn liên tưởng Du Ân với Phó Đình Viễn nữa. Đúng lúc này Du Ân nhận được tin nhắn từ Trung Văn Thành, anh ta hỏi cô. Em có muốn mời chủ tịch phóng tới không? Mọi người đang ngồi bên một chiếc bàn dài, để tránh hiểm nghi, Du Ân và Tô Ngưng đã ngồi ở vị trí cách xa Trung Văn Thành, nên Trung Văn Thành đã liên lạc với cô bằng cách gửi tin nhắn. Du Ân ngước mắt lên nhìn Trung Văn Thành, ngẫm nghĩ một lúc rồi nhắn lại. Tối nay anh là chủ nhân của bữa tiệc, nên anh có quyền quyết định. Cách chương.